Âm Nhân Tế, chương 67, 67, giết Vương Tư Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tự này, tôi cũng không phải chưa từng nghe nói qua, là có liên quan đến ta. Người sau lưng Vương Tư Điện muốn hồn phách của ta, mục đích chính là vì tế tự kia. Đến tột cùng là tế tự cái gì? Lại là vì mục đích gì? Cái này còn không biết. Tôi phỏng chừng sư phụ phái Hà Thanh tới đây, thứ nhất là vì bảo vệ an toàn của ta, thứ hai chính là vì điều tra rõ ràng chân tướng tế tự này là cái gì. Bất quá, chuyện này, tôi cùng Hà Thanh nhất định sẽ trực tiếp tham dự. Nhất là ta, rất có thể vẫn là một nhân tố rất trọng yếu trong tế tự. Cho nên, muốn biết rõ ràng cũng không phải rất khó. Chỉ là mạo hiểm một chút mà thôi. Kỳ thật, tôi hiện tại lo lắng nhất là người trong thôn chúng ta. Toàn bộ nhân hồn trong thôn đều bị câu, bị đuổi tới một chỗ, còn không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Ba tôi, ông nội tôi còn có Tiểu Điềm, đều ở trong đó, càng nghĩ càng lo lắng. Triệu Tam ở âm gian thời gian không ngắn. Tôi liền hỏi, toàn bộ hồn người trong thôn chúng tôi đều bị câu, người vẫn luôn ở trong âm gian. Có thấy có rất nhiều quỷ hồn bị đuổi vào hay không? Triệu Tam thì sờ sờ ót. Hắn nói, cái này tôi không có gặp a. Tôi vốn muốn đi Dương Gian báo tin cho ngươi và Trương Đại Nhân. Vừa mới đến chỗ huyện thành Hoàng Miếu các ngươi, liền thấy ngươi bị bắt. Tôi liền một đường đi theo. Cũng đúng, dù sao Vương Tư Điện cũng để cho tiểu quỷ đuổi bọn họ đi con đường phía nam kia. Nếu như không phải tới âm gian, không chừng bọn họ chính là bị đuổi tới Mã Gia. Mã Gia cách Tam Đạo Cương rất gần. Tôi có chút lo lắng Vương Tư Điện sẽ ra tay tàn nhẫn với bọn họ. Nếu tất cả bọn họ đều bị đuổi tới Tam Đạo Cương, khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu không như vậy, người giúp tôi đến Mã Gia đi tìm hiểu, xem có tin tức của thôn chúng tôi hay không. Tôi đối với quỷ sai Triệu Tam kia nói. Hắn không có bất kỳ do dự nào, gật đầu, nhưng đang chuẩn bị đi ra ngoài, cửa phòng này chi nha một tiếng mở ra. Triệu Tam vội vàng lắc mình một cái, trốn ở một bên tủ rách. Hà Thanh cũng ngã trên mặt đất. Người tiến vào chính là Vương Tư Điện. Trên tay hắn cầm một tá hắc phù, đi tới, ngồi xổm bên cạnh ta, từng tờ cho tôi xem một lần. Vẻ mặt âm hiểm nói, Trương Dương, thấy chưa, những bùa này cũng sẽ không tiêu diệt hồn của ngươi, nhưng mà sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi cùng sư phụ ngươi làm với ta, kế tiếp tôi sẽ một cái bất lạc toàn bộ phụng trả cho ngươi. Vương Tư Điện này tâm trả thù quả thật rất mạnh, mặc dù sắp lấy hồn tôi đến tế tự, hắn vẫn không hiểu hận, thế nhưng còn phải dùng một ít phù chú như vậy làm cho tôi chịu khổ. Tôi tuy rằng biết Hà Thanh là giả bộ, nhưng lúc này không thể vạch trần. Muốn lúc này làm lớn chuyện, chân tướng sự tình khẳng định liền ngâm nước nóng. Tuyệt đối không được, muốn đến thì đến đây. Nào nhiều lời vô nghĩa như vậy. Tôi nói, hồn phách bị thương tôi cũng không phải lần đầu tiên. Đều đã chuẩn bị tốt bị tra tấn. Đúng lúc này, Triệu Tam giấu ở phía sau tủ cũ, cầm một cái ghế, lặng lẽ đi về phía này. Vương Tư Điện hình như cũng không phát hiện. Chờ đến gần, hắn một phen liền đẩy lên. Thế nhưng, Vương Tư Điện dù sao cũng là Tư Điện, hắn vẫn có chút đạo hạnh. Trước khi Triệu Tam đắc thủ, hắn xoay người một cái liền nắm chặt cái ghế kia. Hắn một phen đoạt lấy ghế đầu. Mắng, một quỷ sai nho nhỏ, lại dám động đến bổn Ti Điện. Tôi để cho ngươi hồn phi phách tán. Hắn hùng hùng hổ hổ, hướng Triệu Tam đánh tới. Triệu Tam căn bản không phải là đối thủ của Vương Tư Điện. Tốc độ của Vương Tư Điện rất nhanh. Triệu Tam hoàn toàn tránh không thoát. Bị vun vào, ghế đều vỡ vụn. Triệu Tam bị lần này đập đến sặc, ngã ra ngoài rất xa. Đụng vào tường, lại ngã trên mặt đất. Hắn bị thương không nhẹ. Trên đầu bốc khói xanh. Đứng lên cũng không dậy nổi. Vương Tư Điện đi qua, nhìn chằm chằm Triệu Tam, nhìn kỹ, nói, sao lại là ngươi, lần trước lấy thế thân giả lừa ta, nợ cũ còn chưa tính với ngươi, lần này ngươi ngược lại đưa tới cửa, Được, nếu đã như vậy, vậy thì sổ cũ mới tính cùng nhau. Vương Tư Điện một cước dẫm lên đầu Triệu Tam, dùng sức dẫm xuống đất, gọi tôi một tiếng tổ tông. Lão tử liền cho ngươi thống khoái một chút. Vương Tư Điện đắc ý nói. Triệu Tam bị dẫm đến một tiếng kêu thảm thiết, không có bất kỳ ý tứ nào muốn khuất phục. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Hà Thanh bên cạnh, nắm chặt nắm đấm, kẽo kẹt rung động, xích xích bằng đồng trên người hắn cũng phát ra loại thanh âm rất nhỏ này. Phảng phất như đều muốn đứt đoạn. Mau kêu a, Vương Tư Điện cười đắc ý. Tra tấn Triệu Tam như vậy hình như rất nghiện. Tôi, chết, cũng, không gọi. Triệu Tam cắn răng quát. Trong lúc bất chợt, Hà Thanh vặn vẹo thân thể mập mạp. Không biết sao, dây xích bằng đồng lại rầm rầm rơi xuống đất. Hắn một tay chống đất, xoay người một cái, vững vàng đứng lên. Hắn một tay cầm sợi xích bằng đồng vừa trói hắn, hướng về phía cổ Vương Tư Điện xiết qua. Hà Thanh này vừa nhìn đã biết là loại người ác như thù. Vương Tư Điện hưởng thụ cảm giác tra tấn Triệu Tam, không có bất kỳ phòng bị gì. Cơ hồ là trong nháy mắt, một sợi xích bằng đồng của Hà Thanh ở trên cổ Vương Tư Điện. Trước sau quấn ba vòng, hai tay hắn dùng sức, chỉ nghe được tiếng khanh khách lộp bộp liên tiếp. Dây xích bằng đồng đều bị siết chặt, đồng thời đứt đoạn, còn có đầu Vương Tư Điện. Vương Tư Điện không còn đầu ngã trên mặt đất. Hà Thanh thở phì phì, đoạt lấy mấy tấm hắc phù trong tay hắn, tất cả đều dán lên người hắn. Sau một trận tiếng nổ vang, hồn Vương Tư Điện hoàn toàn tan biến. Hà Thanh lúc này mới đứng lên, hướng về phía đầu Vương Tư Điện phun nước miếng. Mắng, mẹ kiếp, lão tử thật sự là nhịn không được. Cháu trai này thấy mẹ nó thiếu đánh. Lúc này, Hà Thanh đi qua, đỡ quỷ sai Triệu Tam dậy. Hắn hỏi, tiểu huynh đệ, không có việc gì chứ? Triệu Tam lắc đầu, hắn nói, tôi không sao, chính là Vương Tư Điện đã chết. Nếu có người tới tìm Vương Tư Điện này, chúng tôi ứng phó sao? Vương Tư Điện đã chết, sự tình rất dễ bại lộ, chỉ sợ sẽ không có cách nào điều tra được. Triệu Tam nói đến đây, Hà Thanh sờ má râu của mình, có chút lo lắng nói. Mẹ nó tôi bị cháu trai này làm cho tức giận đều quên mất. Ngược lại Triệu Tam ho hai tiếng. Hắn nói, Vương Tư Điện vừa rồi tới đây, không mang theo lệnh bài Tư Điện. Hắn hồn phi phách tán, tạm thời sẽ không bị phát hiện. Hắn dừng một chút, lại nhìn tôi nói, đại nhân, nếu không như vậy, ngài lại làm thế thân người dấy. Chúng tôi lại đem Tư Điện lệnh bài trộm lại đây. Hẳn là có thể dùng giả loạn thật. Người không phải nói giỡn chứ. Tôi nghi hoặc nói. Tôi cảm giác căn bản không được. Lần trước làm, sư phụ còn giúp ta. Nhưng vẫn là một giây đã bị Vương Tư Điện nhận ra. Đúng vậy, tôi thiếu chút nữa đã quên. Ngươi là đồ đệ của Trương Hành. Nhất định sẽ làm người giấy thế thân. Hay là Triệu Tam tiểu huynh đệ đầu óc nhanh. Đúng, Trương Dương, chính là ngươi đến, hai chúng tôi cũng không hiểu cái này. Hà Thanh cũng nhìn tôi nói, ngươi không biết làm người đóng thế sao? Tôi hỏi, luôn cảm giác loại cao thủ như bọn họ, thuật thế thân người giấy loại này, nhất định là dễ như trở bàn tay. Mẹ kiếp, lời này của anh hỏi, không phải tôi đã nói với anh sao? Tôi là đại sư phong thủy, bắt quỷ cũng chỉ là nghiệp dư. Về phần thế thân giấy nhân thuật, tôi thực sự sẽ không. Hà Thanh nói, đại nhân, ngài khẳng định có thể làm được. Chúng tôi còn có đầu Vương Tư Điện, có âm khí của hắn, sẽ không có người hoài nghi. Quỷ sai Triệu Tam nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, tôi đi tìm vài thứ tới đây. Tôi còn chưa nói gì. Triệu Tam đã bắt đầu hành động, hắn đem đầu thò đầu ra bên ngoài nhìn một chút. Liền đi ra ngoài, đại khái đi ra ngoài có hơn 10 phút, lúc trở về mang theo rất nhiều thứ, gần như dùng để làm giấy nhân đều có, hết thảy đều dựa theo sư phụ dạy, chỉ là giấy nhân tứ chi cùng tóc trên đầu là không có, nhưng sử dụng âm khí của Vương Tư Điện là có thể thay thế. Có kinh nghiệm lần trước, hơn nữa trong đầu vô số lần diễn tập, lần này liền thành thạo hơn nhiều. Bất quá Người làm giấy rất xấu xí. Cùng bút tích của sư phụ ngược lại giống nhau. Sau khi hết thảy hoàn thành, phải có chút nhìn. Vương Tư Điện không có thân thể, không có máu ngón giữa, chỉ có thể dùng bút lông nhúng chu sa thay thế. Sau khi điểm mắt, chính là cái bùa kia. Đó mới là chỗ tinh túy. Tôi hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả tạp niệm, một hơi đem bùa kia vẽ ra. Bởi vì có mấy ngàn lần lặp lại luyện tập, hạ bút như thần, một tấm phù thành, quả thực là hành vân lưu thủy. Phù dán lên, còn cần một ngụm tử nhân khí, cũng chính là âm khí. Điểm ấy sư phụ đã giải thích với ta, làm thế thân của người sống cần nhân khí sống, làm thế thân của người chết cần tử nhân khí. Vương Tư Điện vốn là người chết, cho nên, dương thọ tôi không còn, coi như là người chết, thổi hắn một hơi âm khí là được rồi. Phốc, ầm ầm một chút, phù giấy toát ra một cỗ khói xanh. Tôi nhìn chằm chằm người giấy, nhưng nó nửa ngày không thấy động tĩnh. Tôi thầm nghĩ không phải là thất bại chứ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Còn hỏi, Vương Đại Nhân, ngài bên này xong việc chưa? Trần Đại Nhân đã tới. Hắn đang chờ ngài. Trong lòng tôi nói xấu. Người giấy vẫn không có một chút động tĩnh nào. Nên làm sao? Hà Thanh bên cạnh vừa nhìn thấy có gì đó không thích hợp. Lặng lẽ nhặt sợi xích bằng đồng trên mặt đất lên. Lặng lẽ tới gần cửa phòng. Bên ngoài hỏi một tiếng thấy không có động tĩnh gì. Liền hỏi. Vương Đại Nhân, ngài có ở đây không? Hắn nói xong. Sẽ đẩy cửa. Cách Trương.